Hai La Mã, thời kỳ văn hóa phương Tây thâm nhập vào nước ta. Từ cuối thế kỷ 19 trở đi, trong khi nhà Nho vẫn tiếp tục sưu tập và biên soạn văn học chuyên gian theo quan điểm và phương pháp của họ, thì cùng với sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân Pháp, những quan điểm và phương pháp của học thuật phương Tây dần dần được học giả Pháp đưa vào việc sưu tập và nghiên cứu văn học chuyên gian Việt Nam. Đó là những quan điểm và phương pháp của học thuật tư sản. Việc sưu tập và nghiên cứu văn học chuyên gian của học giả Pháp nói chung nằm trong những mưu đồ tìm hiểu đời sống vật chất và tinh thần của dân tộc mà bọn thực dân đang tìm một cách chinh phục. Xét cho kỹ thì bọn thực dân phương Tây, không phải chỉ có bọn thực dân Pháp mà thôi, đã ấp ủ mưu đồ này từ mấy thế kỷ. Trong các thế kỷ 17, 18, 19, những cha cố dòng tên như Bori, người Ý, De Rot, người Pháp, Bandinotti, người Ý, Các Tim, người Bồ Đào Nha, những cha cố thuộc hội truyền giáo hải ngoại người Pháp như Vasse, Gobin, những lái buôn như Tavernier, Baron, người Anh, vân vân, đã viết những hồi ký, những bản tường thuật về xứ đằng ngoài, tức vùng chúa Trịnh thống trị từ đèo ngang ra bắc, và xứ đằng trong, tức vùng chúa Nguyễn thống trị từ đèo ngang vào nam. Về tình hình chính trị xã hội, về phong tục tập quán, có người lại viết những công trình nghiên cứu về địa lý, về lịch sử, về ngôn ngữ, vân vân. Trong suốt nửa thứ hai thế kỷ 19, khi bọn thực dân Pháp tiến hành từng bước cuộc xâm lược nước ta, thì các học giả đi theo gót chân quân đội viễn chinh tất nhiên khó mà thoát ly quan điểm của chủ nghĩa thực dân. Các học giả đó, bất kể họ vốn là nhà nghiên cứu văn hóa, nhà giáo dục hoặc cha cố, quan cai trị, sĩ quan như Philat, Sabatier, Lăng, Dumoutier, Cordier, Savina, Dutner, Cadier, Bonifaci, Sacheron, v.v. thì hiển nhiên là toàn bộ công việc của họ đều nhằm mục đích mà viên toàn quyền Dumais đã nói trắng ra như sau: muốn cai trị tốt các dân tộc thuộc địa thì điều trước hết là phải hiểu tường tận dân tộc mình cai trị như thế nào. Kể ra, nghiên cứu văn học dân gian để phục vụ cho mục đích thống trị thì bọn thực dân không phải là kẻ có sáng kiến đầu tiên. Xưa kia Trung Quốc, bọn vua chúa đã tìm hiểu văn học dân gian để phục vụ cho việc thống trị nhân dân. Nhà Chu đặt ra chức quan chuyên đi lượm lặt thơ ca dân gian và phương ngôn ngạn ngữ để rồi căn cứ vào đó mà xem xét dân phong, tìm hiểu dân tình, và chắc rằng những công trình sưu tập ấy đã tạo điều kiện cho Khổng Tử biên soạn kinh thi. Nhà Hán về sau cũng bắt chước lối nhà Chu mà đặt ra chức tỳ quan để làm việc ấy. Tỳ quan chuyên đi lượm những chuyện lưu hành ở dân giả, dầu nhỏ nhặt mấy cũng đem về tâu vua để triều đình căn cứ vào đó mà có thể biết được dư luận của nhân dân về chính sách của mình. Thì ra giai cấp phong kiến Trung Quốc sớm đã biết sử dụng văn học dân gian như là một thứ phong vũ biểu của tâm lý nhân dân. Quan lại đô hộ sang cai trị nước ta từ Hán đến Đường mà ghi chép phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, văn nghệ dân gian của nhân dân ta thì chắc chắn là cũng có chủng ý như vậy. Quan lại Pháp từ nửa thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20 mà làm việc đó thì cũng giống như quan lại nhà Hán Đường trước kia. Có điều là cách làm của họ tường tận hơn, tinh vi hơn. Trong bài tựa cuốn sách, những bài hát và những truyền thống dân gian của người An Nam, Dumoutier đã từng phát biểu một cách tương đối rõ nét mục đích và quan điểm của học giả thực dân như sau: quyển sách này không phải là một tác phẩm văn học, nó là một tài liệu tâm lý học. Chúng tôi không mong rằng nó làm hài lòng độc giả về tính chất độc đáo của nó. Chúng tôi muốn rằng nó là một tài liệu bổ ích cho người An Nam và cho người Pháp bằng cách làm cho dân tộc đi bảo hộ hiểu rõ hơn dân tộc được bảo hộ. Trong thực tế thì bọn thực dân không thể nào hiểu nổi dân tộc ta với một thái độ khinh thị dân thuộc địa. Chúng không đánh giá nổi tinh thần yêu nước và sức mạnh của nhân dân ta. Với những đề tài như Người Mội Đi Săn Máu của Pisson, Người Mội Có Đuôi của Pino Louis Finot, một vài nhận xét về một số bộ lạc dã man ở Bắc Bộ của Dinabên, vân vân. Những học giả thực dân nghiên cứu các dân tộc thuộc địa với con mắt của kẻ tự coi mình là văn minh, trong khi chính bọn thực dân mới là những kẻ đi săn máu, mới là quân dã man. Và con mắt khinh thị ấy đã khiến cho Jean C. trong những tìm tòi về khảo cổ học ở Đông Dương, đứng trước nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ của ông cha ta mà ông ta không thể phủ nhận được, bèn đem đối chiếu văn hóa Đông Sơn với văn hóa đồ đồng Trung Quốc thời Tần Hán, rồi cố chứng minh rằng cả hai nền văn hóa ấy đều có nguồn gốc từ văn hóa đồ đồng Hanstatt ở châu Âu. Cứ làm như mọi sự sáng tạo đều là của người châu Âu cả, chứ người châu Á, người Việt Nam giỏi lắm thì cũng chỉ là có tài đi bắt chước. Maspero thì lại viết, tiếng An Nam chưa bao giờ là một ngôn ngữ văn minh cả. Văn học, hành chính, luật pháp, tất cả đều viết bằng tiếng Trung Quốc, mãi đến gần đây. Quan điểm phản động đó có thể làm cho những đầu óc vốn chẳng đến nỗi ngốc nghếch gì trở nên mắc sai lầm như thế đấy. Bài Trường Viễn Đông Bắc Cổ từ buổi đầu cho đến năm 1920 khái quát nhận thức về phương hướng nghiên cứu văn hóa các dân tộc Đông Dương mà học thuật tư sản Pháp đã vạch ra như sau. Đông Dương là địa điểm ở châu Á mà hai nền văn minh lớn của bộ phận này của thế giới, văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Quốc, đụng độ với nhau và ít nhiều hòa lẫn vào nhau, và là nơi các chủng tộc vốn di trú ở lục địa và hải đảo Đông Á kéo đến pha trộn với nhau. Cho nên người ta không thể thấy ở đấy, như là ở Trung Quốc hay là xứ Ấn Độ của người Aryan, một chủng tộc riêng biệt và một nền văn minh độc đáo xứng đáng được tìm hiểu vì bản thân chúng, một chủng tộc và một nền văn minh chỉ nhờ vả sức ít vào ảnh hưởng ngoại lai, và hoàn toàn ngược lại chỉ thấy ở đấy sự pha trộn các thường nhất của các nền văn minh và của các chủng tộc linh tinh. Không một nền văn minh hoặc chủng tộc nào hình như thế lại có nguồn gốc hoặc trung tâm ở đấy ngay tại bản thân đất Đông Dương. Một phương hướng nghiên cứu như vậy tất nhiên đưa đến chỗ thủ tiêu những cố gắng chân chính muốn tìm sự thật về bản chất của nhân dân Việt Nam, của nhân dân Đông Dương. Quan điểm học thuật sai lệch như vậy dầu sao cũng có thể xuất phát từ ý nghĩ thành thực của học giả tư sản, nhưng trong bọn họ lại còn có người xuyên tạc trắng trợn sự thật. Và trong khi làm như vậy thì họ rất hiểu rằng mình đang nói dối vì những mục đích chính trị mờ ám. Dussner trong những bài hát cổ của miền núi đã giới thiệu một hệ thống trường ca của dân tộc Sre ở Lâm Đồng. Trong bài ca thứ 5 quyển thứ 4, nhan đề Sereden, con của mặt trời và thủy tổ người thượng, soạn giả viết: sau đó Sereden đi tìm một người con gái lấy làm vợ và đẻ con. Lũ con ấy là người thượng. Cùng với người thượng, chàng quấn vái, mặc áo thiêu, dao quắm gài trên vai, chiếc giỏ điều trên lưng, một chiếc khăn quấn quanh đầu. Chàng không thấy như thế là đẹp, và mẹ chàng bảo chàng đi tìm cái đẹp ở nơi khác. Con có muốn đi với người mạ không? Đeo kiếm, cởi vôi, như thế cũng chẳng tốt. Con có muốn đi với người kinh không? Mặc áo cánh, quần dài, đi giày, như thế cũng chưa tốt lắm. Đi với người da trắng, con sẽ có tất cả các thứ ấy, thêm vào đó lại có súng, có xe, như thế mới tốt cho con. Thế là Sereden từ biệt người thượng để đi đến với người Tây, người da trắng. Với đất sét, chàng nặng xe, rồi dùng một con ếch và một con cua kéo xe. Đi đến nước người châu Âu, người nước này hỏi con ếch và con cua: ai ngồi trên chiếc xe ấy? Chúng trả lời: đó là Sereden. Họ mời chàng đến và thuê chàng làm xe cho họ. Chàng tài khéo lắm và làm tất cả những gì mà họ muốn. Chàng làm ra cả một chiếc xe biết bay. Chàng làm một khẩu súng mà chỉ có chàng mới vác nổi. Chàng dạy cho họ tất cả. Người ta ghen ghét và đánh nhau với chàng, nhưng kẻ thắng lại chính là chàng. Thế là mẹ chàng từ trên trời bèn bảo chàng, đừng đánh nhau như vậy không tốt đâu, hãy ăn ở hòa thuận với nhau, như vậy mới tốt. Thế là chàng lại sống hòa thuận với người da trắng. Chàng cưới con gái người da trắng làm vợ và ở lại nước họ mãi cho đến hôm nay. Cũng chẳng biết là miền nào trong nước ấy. Hệ thống trường ca của người Sray vốn có từ lâu đời, trước khi người Sray tiếp xúc với thực dân Pháp. Do đó tất nhiên không thể có chuyện Seraden, vị thần thủy tổ của dân tộc Sray, đi với người da trắng như được chép ở đoạn văn trên. Đây là một đoạn tác giả bị đặt ra để chia rẽ người Sray với người Kinh và người Mạ và tuyên truyền cho sự gắn bó của người Sray với người Pháp. Chắc chắn rằng giám mục Dusner sau khi bị đặt như vậy đã cố tìm cách làm cho đoạn lời ca trên được truyền miệng rộng rãi trong nhân dân Sray cùng với toàn bộ hệ thống trường ca cố hữu của nhân dân Sray. Cũng như Dusner, nhưng lại còn trắng trợn hơn nữa, Sabatier đã viết trong vựng tập về luật tục người AD phần tiếp người lạ và tù nhân vượt ngục như sau. Kẻ nào cho người lạ ở trong nhà, kẻ nào giấu tù nhân vượt ngục là phạm tội, kẻ nào đem thức ăn cho tù nhân vượt ngục lẫn trốn trong rừng ngoài ruộng thì kẻ ấy có tội. Đây là một đoạn bịa đặt mà soạn giả mới thêm vào bộ luật tục truyền khẩu vốn có từ lâu đời của người dân AD. Luật tục truyền khẩu vốn có ý nghĩa thiêng liêng, trải qua bao nhiêu thế hệ đã lý giải những quan hệ nội bộ của xã hội AD. Thực dân Pháp muốn lợi dụng luật tục đầy sức mạnh ấy để thống trị. Hơn thế nữa, chúng muốn lợi dụng sự tôn trọng luật tục để đàn áp cách mạng. Vùng Tây Nguyên có những nhà ngục lớn giam chiến sĩ cách mạng ở Kon Tum, Buôn Mê Thuột. Từ năm 1941 đến 1945, nhiều chiến sĩ đã tìm cách vượt ngục để hoạt động trong cao trào cách mạng đang dâng lên khi ấy. Vì vậy, năm 1943, Sibachier bèn bịa ra điều khoản trên và đem gài vào luật tục truyền thống của người AD nhằm phá cơ sở quần chúng của cách mạng và tạo điều kiện cô lập bao vây, truy nã những người vượt ngục. Sự xuyên tạc kiểu Dusner và Sabatier không phải là hãn hữu trong các tài liệu của học giả thực dân. Ngoài những sai lầm có nguồn gốc từ quan điểm phản động và từ dụng ý chính trị xấu như vừa nêu ở trên, thì giá trị của các tài liệu của học giả phương Tây nói chung và của học giả thực dân nói riêng còn bị hạn chế ở tính chất máy móc siêu hình, duy tâm của phương pháp sưu tập và nghiên cứu, như coi nhẹ cơ sở kinh tế của xã hội mà chỉ chú trọng đến các hiện tượng bề mặt của phong tục tập quán tôn giáo, như tìm hiểu các hiện tượng thuộc thượng tầng kiến trúc tách rời nhau và nhấn mạnh vào khía cạnh kỳ lạ mà họ thưởng thức với khẩu vị ngoại dị. Khi nghiên cứu về truyện dân gian và thơ ca dân gian thì học giả thư sản phương Tây ngoài các khuyết điểm trên lại thường lệch về xu hướng dân tộc học. Họ muốn thông qua các tác phẩm đó mà tìm hiểu phong tục tập quán nhiều hơn là muốn đi tìm hiểu ở trong đó ý nghĩa nội dung đầy tính nhân đạo và ý nghĩa thẩm mỹ đầy tính nhân dân. Non một thế kỷ qua, học giả thư sản phương Tây, nhất là học giả Pháp, với những tổ chức được chính quyền Pháp trực tiếp xây dựng hoặc ủng hộ bằng cách này hay cách khác như Trường Viễn Đông Bắc Cổ, Hội Nghiên cứu Đông Dương, Hội Những Người Bạn của Thành Huế Cổ, Viện Nhân Loại Học Đông Dương, v.v. đã viết nhiều tác phẩm nghiên cứu về văn hóa vật chất và tinh thần của nhân dân ta, trong đó văn nghệ dân gian chiếm tỷ trọng rất lớn. Nếu so với các nhà nho trước kia, thì học giả Âu Tây có phương tiện và phương pháp tinh tế hơn, có tổ chức học thuật quy mô hơn, cho nên họ biết chú trọng đến nhiều lĩnh vực mà nhà nho trước kia không thấy rõ và đi sâu vào được nhiều khía cạnh mà nhà nho chỉ lướt qua. Cho nên, đối với việc nghiên cứu văn học dân gian của chúng ta hiện nay, những công trình của họ có thể sử dụng như tư liệu tham khảo, bổ sung vào khối tư liệu mà các nhà văn hóa Việt Nam thời xưa đã xây dựng nên. Vì nhằm mục đích chính trị thực dân, vì đứng trên quan điểm tư sản phản động, cho nên một số, không phải là tất cả, học giả phương Tây đã không thể hiểu được nhân dân ta. Tuy nhiên, phẩm chất của nhân dân Việt Nam, giá trị của văn nghệ dân gian Việt Nam trước sau vẫn cứ ngời sáng, khiến cho nhiều người cũng có lúc nhìn được rõ, nhìn được xa. Cho nên Cadier, sau nhiều năm nghiên cứu, đã nói những lời như sau. Tôi đã tìm hiểu người An Nam vì tôi đã nghiên cứu điều liên quan đến họ. Tôi đã nghiên cứu tiếng nói của họ từ khi mới đến nước này, và hiện nay tôi tiếp tục làm việc ấy. Tôi đã thấy rằng tiếng An Nam rất tinh tế về phương diện cấu trúc, và sự phong phú của nó về phương diện từ vựng thì không được phép coi thường như ngày nay người ta đã quá ưa quen làm. Cho nên, Limoges, khi được xem hội giống, đã viết như sau: cảnh tượng mà chúng tôi chứng kiến sẽ là một trong những cảnh tượng hấp dẫn nhất mà chúng tôi được xem ở Bắc Kỳ. Ở châu Âu cổ kính của chúng ta, thử hỏi dân tộc nào lại hãnh diện là còn được tiến hành kỷ niệm một sự kiện anh hùng trong lịch sử của bản thân đã xảy ra từ 2.300 năm trước. Quả là một phẩm chất anh hùng của dân tộc Việt Nam, giá trị cao quý của văn minh Việt Nam đã có sức thuyết phục và cảm hóa mạnh mẽ, cho nên ánh sáng chân lý đã soi rọi vào những đoạn văn trên. Khi đế quốc Pháp đã có thống trị trên đất nước ta, thì nó chú trọng đào tạo một tầng lớp trí thức bản xứ để xây dựng nên một nền văn hóa thuộc địa gắn bó chặt chẽ với văn hóa chính quốc. Những người như Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Nguyễn Tiến Lãng v.v. là sản phẩm của chính sách văn hóa của thực dân Pháp. Để phục vụ cho chính sách ấy, họ đã có nhiều trước tác, trong đó văn học dân gian chiếm tỷ trọng đáng kể, diễn tập, chuyện đời xưa, chuyện giải buồn, trẻ con hát, trẻ con chơi, người nông dân châu thổ Bắc Bộ qua ngôn ngữ dân gian, những bài hát An Nam v.v. của những tác giả này đã cung cấp được một số tư liệu cho việc nghiên cứu văn học dân gian. Có người đã sưu tập, giới thiệu hoặc dịch sang tiếng Pháp những tác phẩm văn học dân gian trong mục đích xây dựng văn hóa thuộc địa của thực dân Pháp. Có người nhấn mạnh vào sự giống nhau giữa người nông dân An Nam với người anh em của mình là người nông dân Pháp, vào sự đoàn kết giữa những trái tim, sự thâm nhập lẫn nhau của những nền văn hóa v.v. để ca tụng sự hòa hợp giữa hai nước Pháp Nam, thực chất là ca tụng ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta. Tuy nhiên, thời Pháp thuộc, trong từng lớp trí thức cũng có nhiều người nghiên cứu văn hóa dân gian, ít hay nhiều độc lập với chính sách văn hóa của thực dân Pháp. Những người như Phạm Quang Sáng, Đoàn Di Bình, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Trọng Thuật, Nguyễn Can Mộng, Nguyễn Văn Tố, Ngô Quý Sơn, Bùi Huy Cường, Trần Văn Giáp, Thiện Đình, Hoa Bằng, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Huyên, Dương Quảng Hàm, Bùi Kỷ, Đào Duy Anh và các nhóm Thanh Nghị, nhóm Tri Tân đã có những công trình sưu tập và những bài nghiên cứu thể hiện tinh thần nghiêm chỉnh và thái độ trân trọng đối với vốn văn hóa dân gian của dân tộc. Kế thừa truyền thống và trí thức dân tộc là nhà nho thở xưa, từng lớp trí thức này đã có nhận thức ngày càng đúng hơn về văn học dân gian. Nguyễn Can Mộng, một nhà nho có tiếp xúc với tân học, đã phát triển ý kiến của nhà nho xưa mà viết như sau: đã là người phải có tính tình, đã là một dân tộc phải có phong tục, nước nào cũng vậy, không những nước nhà. Đã có tình hình phong tục, ngạn ngữ phong giao, bởi đó mà phát triển ra. Ngạn ngữ phong giao là một án văn vần thiên lãi, sao trời, phát ra từ miệng kẻ điền phu giả lão, hạng phu nhụ tầm thường. Cảm tưởng xúc động buộc miệng nói ra, tự nhiên hợp với tiết tấu âm luật, chẳng khác gì luồng gió đưa qua khóm trúc, nhành thông, sườn non, mặt biển, thành tiếng ra như hát, như ru, như đàn sáo rộn rịp. Đó là xuất khẩu thành chương. Nào phải là nhà văn sĩ, thôi sao trên mảnh giấy, bùi tai nghe lọt, truyền khẩu lẫn nhau. Đã cách bao nhiêu thế đại, mà vẫn văng vẳng mãi ở tai chúng ta. Thế mới biết văn hay vô cùng. Tuy cũng có những chi tiết cần bàn lại, nhưng ý kiến trên đây quả là đã thể hiện lòng yêu mến thơ ca dân gian. Và Nguyễn Căn Mộng đã nói lên được cái điều mà Phạm Đình Toái trước kia chưa nói được rõ là vân vân nước ta phôi thai từ ngạn ngữ, rồi tiến đến phong giao, thì thành điệu thành chương có thể ngâm nga được. Văn Lục Bát hay Song Thất sau này đều từ đấy cả. Trước Nguyễn Căn Mộng ít lâu thì Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Trọng Thuật trong công trình sưu tập và nghiên cứu Việt Nam Tổ quốc Túy Ngôn viết năm 1932 đã thể hiện một nhận thức về thơ ca dân gian đầy đủ hơn nhà nho xưa kia. Trong lời nói đầu công trình ấy, sau khi nhận định rằng ngạn ngữ phong giao tích lũy lâu đời thành ra một bộ kinh quốc hồn nhật tụng của một dân tộc, chỉ truyền khẩu nhau thì hết thảy ai ai cũng tụng đọc, viện dẫn đến luôn. Ôi, há không đáng quý lắm ru. Rằng, bởi thế cho nên, những án văn vất âm của ta, mà được gọi là kiệt tác xưa nay, đều là những lối văn biết dùng và biết luyện lấy những lời ngạn ngữ phong giao cả. Các tác giả đi đến kết luận, coi đó thì ngạn ngữ phong giao thực là cái tảng móng tinh túy cho nền quốc học của ta. Dù ta muốn thâu thái bao nhiêu tài liệu kiểu mẫu về học thuật của thế giới để xây dựng nên cái lâu đài văn hóa hoàn toàn tốt đẹp cho ta thế nào, thì trước cũng phải trông vào cái tảng móng ấy có vững vàng mới được. Rõ ràng là các tác giả đã nói lên được vị trí vô cùng quan trọng của văn học dân gian trong toàn bộ nền văn học Việt Nam, hơn nữa trong toàn bộ nền văn hóa Việt Nam. Các tác giả trên dầu sao cũng là nhà nho mới tham bát tân học. Với Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Huyên, chúng ta thấy được những nhà nghiên cứu văn học dân gian tiêu biểu cho những nhà văn hóa theo tân học và đồng thời biết coi trọng vốn văn học dân tộc. Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Huyên đã có cống hiến đáng kể vào việc sưu tập và nghiên cứu văn học dân gian. Nguyễn Văn Ngọc đã cho xuất bản hai tập Tục ngữ và Phong giao, gồm 6.500 câu tục ngữ thành ngữ và 850 bài ca dao, 350 câu đố. Ông cũng cho xuất bản Truyền cổ nước Nam. Ngoài ra, ông cũng nghiên cứu và giới thiệu Đông Tây ngụ ngôn. Là người được đào tạo từ nhà trường của Pháp ra, nhưng khác với các ông ký của Quỳnh Vĩnh và khá nhiều nhà tân học khác, Nguyễn Văn Ngọc đã thể hiện một tinh thần dân tộc đáng quý. Trong bài tựa sách Tục ngữ phong giao, ông nói rõ là trước phong trào có mới nới cũ, ý nói là xu hướng sùng bái Tây học mà coi khinh quốc học. Ông có ý định góp phần bảo tồn kho tàng văn hóa của dân tộc, đề xướng quốc học. Trong bài tựa sách Truyền cổ nước Nam, ông cũng nhắc lại mục đích trên của mình và thể hiện một niềm tự hào dân tộc về sáng tác dân gian. Ông viết, những truyện cổ chúng tôi sưu tập đây, chúng tôi dám quả quyết rằng thật là của riêng nước Nam, tự người Nam sáng tác, sản xuất ra, chứ không phải đi vay, đi mượn, nhờ vả vào ai mà được. Nói đến sự tương đồng giữa truyện cổ nước Nam và truyện cổ các nước khác, trong khi công nhận ảnh hưởng của văn học nước ngoài đối với các tác phẩm văn học dân gian Việt Nam, ông đã nhấn mạnh vào khả năng của dân tộc. Vả chăng đã là người, dù ở phương Đông hay phương Tây, dù phân da trắng hay da vàng, cũng thuộc về một nhân loại, cũng cùng chung tư tưởng như nhau được. Vậy người nước Nam cũng là một người có cái óc, cái tâm tình như người, thì há lại không tự nghĩ ngợi phát minh được một cái gì giống như người hay sao? Phải sống trong một không khí văn hóa nô dịch, khi mà học giả thực dân với tất cả uy thế của kẻ thống trị về tư tưởng đang cố chứng minh rằng người Việt Nam không có một nền văn hóa độc đáo. Khi mà có học giả Pháp đã trắng trợn đến nỗi viết rằng truyện Tấm Cám chỉ là mô phỏng truyện Cô Lọ Lem mà các cha cố Pháp đem sang nước ta vào khoảng thế kỷ 17, thì mới thấy được đầy đủ hết ý nghĩa khoảng kháng mạnh mẽ trong những dòng trên đây của Nguyễn Văn Ngọc. Phản đối bọn người coi khinh nhân dân mà họ gọi là đồ khố sách áo ôm, ông viết, Ôi, nhưng nghĩ kỹ, sở dĩ thành được nước Nam sở dĩ còn được đến nay, thật gốc, ở như bọn chân đen cổ lỗ chất phát, khố sách áo ôm ấy nhiều, thì sở dĩ thành được Văn Nam hay Văn Nôm, Văn Nam sở dĩ còn lưu được đến nay, thì tất cũng phải nhờ vào những tiếng, những câu, những nhời, những truyện sinh sản ra từ chốn quê mùa cục mịch, ngõ hẻm hang cùng của những bọn cổ lỗ chất phát khố sách áo ôm ấy mà ra. Những dòng như vậy thật là đáng quý, nhất là vì người viết đã phải sống trong chế độ thực dân nửa phong kiến với những chính sách văn hóa phản dân tộc, phản nhân dân mà bọn thống trị đang thực hiện một cách kiên trì. Một trong những người đưa phương pháp khoa học vào việc sưu tập và giới thiệu văn hóa dân gian Việt Nam là Nguyễn Văn Huyên. Nguyễn Văn Huyên có nhiều công trình về sử học, dân tộc học, văn học dân gian và ngữ văn. Trong số đó trước hết phải kể đến sách Văn Minh Việt Nam, những bài hát đối đáp của nam nữ thanh niên Việt Nam, vựng tập các bài hát hôn lễ của người Thổ ở Lạng Sơn và Cao Bằng, và các bài nghiên cứu như những bài hát và điệu múa ai lao của Hội Phù Đổng Bắc Ninh, góp phần vào sự nghiên cứu một vị thành hoàng Việt Nam, Lý Phục Mang. Những công trình của Nguyễn Văn Huyên thường có nhiều giá trị khoa học. Với tính chính xác khá nghiêm mật, chúng giúp ích nhiều cho công tác nghiên cứu văn học dân gian. Khi mà một số phong tục dân gian được tác giả miêu tả tường tận thì đến nay không thể có điều kiện sưu tập nữa. Qua những công trình của Nguyễn Văn Huyên, người ta càng thấy rõ là việc nghiên cứu văn học dân gian không thể dừng lại trong lĩnh vực văn học mà phải kết hợp với các quy phạm hỗ trợ như sử học, dân tộc học, v.v. Nguyễn Văn Huyên đã miêu tả những phong tục gắn liền với các tác phẩm dân gian, cách tổ chức và diễn xướng các tác phẩm ấy. Có như thế mới thể hiện được đầy đủ ý nghĩa của tác phẩm, vì tác phẩm văn học dân gian sẽ giảm bớt sinh khí nếu tách rời khung cảnh xã hội và không khí diễn xướng. Trong thời Pháp thuộc, cũng có những người mạo xưng là Marxist trong việc nghiên cứu văn hóa. Nhóm Hàng Thuyên tập hợp những người Marxist giả mạo ấy. Và trong việc nghiên cứu văn học dân gian, nhóm ấy đã đưa ra nhiều luận điểm sai lầm. Tiêu biểu nhất là tập Kinh thi Việt Nam với quan điểm duy vật lịch sử đã bị xuyên tạc. Trương Tửu đã trình bày trong sách ấy vấn đề giai cấp đấu tranh qua ca dao một cách máy móc và tự đắc rằng đã khám phá được một đặc tính dân tộc của người Việt Nam là tinh thần chống đối. Trong thực tế, cái thứ chủ nghĩa Marx giả mạo ấy không đem lại bước tiến nào cho việc nghiên cứu văn học dân gian trong thời kỳ Pháp thuộc. Vì quan niệm, vấn đề khác với Trương Tửu, nhiều nhà trí thức trong các nhóm Tri Tân và Thanh Nghị đã kế thừa truyền thống của các nhà văn hóa trước kia, nâng việc nghiên cứu văn học dân gian lên một trình độ mới. Và chúng ta ghi nhận công lao của những người đã biết trong không khí học thuật hỗn loạn của thời Pháp thuộc, duy trì và phát triển truyền thống tốt đẹp của việc nghiên cứu văn học dân gian cho đến trước cách mạng tháng 8.